Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh Hoàng Vinh Sách Nói. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã yêu mến kênh Hoàng Vinh Sách Nói. Hôm nay, xin thông báo đến tất cả các bạn là kênh sẽ tạm ngưng vài hôm sau phần 75 này. Mong tất cả các bạn thông cảm nha. Và bây giờ, chúng ta lại tiếp tục thưởng thức phần 75 quyển 5 Ma Thổi Đèn. Cuối cùng thì Hồ Bát Nhất cũng tìm ra được thuốc để mà giải độc cho Tư Điềm, đó là thủ cung. Thủ cung là gì? Thủ cung chính là con thằn lằn có ẩn sắc xanh, có thể giải bách độc. Còn lão Dương Bì lại phát hiện ra cái xác người em trai của ông trên cây thi sâm. Ông đau đớn vô cùng, và bỗng nhiên ông lại muốn mở chiếc rương kỳ bí, ma mị và cũng là nguồn gốc về những cái chết kỳ lạ trong nhà nghiên cứu kia. Chính vào lúc đó, Hồ Bát Nhất đã phát hiện ra anh em của ông là người của nhóm Nê Hội, và câu chuyện bí mật của lão Dương Bì bây giờ mới kể. Mời các bạn cùng nghe. Phần 75, chương 40, Thủ Cung Sa. Tôi vươn người ra, xoay quanh cái bình đựng bộ xương trăng, định xem lại sao lại trong bình ấy có xác chết, thì Tuyền Béo đột nhiên vỗ vai một cái. Đừng có tìm nữa, cái bàn tay ấy ở trong tủ đây này. Tôi quay đầu nhìn lại, cậu ta đang giơ ngọn nến chỉ tay về phía cái tủ cất giữ tiêu bản to đùng ngã ngửa. Tôi nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ, tuy là ánh nến chập chùng mờ ảo, phần bên trong tủ hiện lên hết sức mơ hồ dưới ánh sáng yếu ớt, nhưng ở góc của chúng tôi đang đứng, đúng là nhìn thấy có một bàn tay xòe ra năm ngón, chống lên lớp thủy tinh dày của vật chứa. Tôi và Tuyền Béo đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh hỏi, có cả tiêu bản người chết à? Cái tủ tiêu bản này thực sự là rất lớn, giống như là một cái container cỡ nhỏ vậy. Bên trong chứa đầy tiêu bản hoàn chỉnh của các loài động vật, nhìn thoáng qua tầng ngoài cùng. Tính cả xương của con trăn dãy gấm kia, thì dường như đều là những loài kịch độc. Tôi cũng không hiểu những cái thứ này phân loại ra thế nào, nhưng mà con người thì làm gì có độc, tại sao lại để tiêu bản của người chết chung một chỗ với các loại độc trùng, độc thú này nữa? Lẽ nào là để dưỡng thi độc? Lý do này có vẻ không hợp lý lắm, vì vậy mà hai thằng cùng buộc miệng hỏi nhau. Nhưng không thì biết hỏi ai bây giờ, hỏi ma quỷ chắc. Dù gì thì bốn người sống của chúng tôi cũng không thể nào biết được đáp án cho câu hỏi này. Từ bên ngoài, không thể giới tới cái bình chứa để sâu bên trong. Tôi thoáng do dự, rồi đón lấy ngọn nến trong tay của Tuyền Béo, định chui vào xem cho rõ. Tuyền Béo khuyên giải. Một cái xác thì có ích quái gì cho chúng ta đâu. Thôi, mau đi chỗ khác tìm xem, nói không chừng gần đây lại có một con trăn cái. Vậy thì chiến hữu thân thiết của chúng ta được cứu rồi. Chúng tôi từng nghe nói trăn dãy gấm là một biến chủng của trăn rừng. Trăm con đực mới có một con cái. Cái loài trăn này vốn đã rất hiếm gặp. Con trăn dãy gấm cái toàn thân có đốm màu vàng đen cực kỳ hiếm có. Tương truyền là trăn cái không có độc, mà dịch não và tủy xương còn có thể giải độc của con đực. Vì vậy, nếu như tìm được một con trăn cái, khẳng định là có thể cứu mạng được Tư Điềm. Có điều Đồng Bách Nhãn không phải là dùng sinh sản ra trăn rừng, muốn tìm thấy cái loài sinh vật gần như là đã tuyệt chủng này, e rằng đến một phần vạn cơ hội cũng chẳng có nữa. Nói theo cách biểu đạt tương đối thịnh hành thời đó, thì suy nghĩ này của Tuyền Béo đúng là chẳng khác gì chuyện cổ tích mới cả. Nhưng mà đối với cơ hội chỉ có một phần vạn ấy, tôi cũng phải ôm lấy một chút ảo tưởng. Nếu như bọn Nhật kiếm được một con trăn dãy gắm cái làm thành tiêu bản, khả năng này về mặt lý luận không phải là không thể xảy ra. Vì vậy, tôi không từ bỏ hy vọng, định lục tìm từng ngóc ngách trong cái tủ tiêu bản khổng lồ này. Tóm lại là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa đến hoàng hà dạ chưa cam. Nghĩ đoạn, tôi bảo Tuyền Béo, vào trong xem chút đã. Dứt lời, tôi cúi đầu, thò chân, bước luôn vào tủ. Vì trong các cái bình cát dại đều là những loài độc vật hình dáng kỳ dị, tôi không dám lơ là cảnh giác, chỉ sợ da đập làm vỡ mất cái bình nào thì nguy. Tôi cẩn thận chậm chậm nhích dần vào. Không gian trong này bốc lên một cái mùi như là mùi lông não, cay xè cả mắt. Tôi không dám hô hấp, nín thở, tiến lại gần cái bình chứa ấy. Trong bình toàn là chất lỏng màu vàng, tạp chất khá nhiều nên chỉ nhìn thấy một cánh tay ở bên trong áp lên mặt bình. Cánh tay ấy nhỏ hơn tay người trưởng thành nhiều, chỉ cỡ như là bàn tay của đứa trẻ 7-8 tuổi. Còn lòng bàn tay dường như là có một lớp màng chất dẻo trong suốt. Tôi thầm nhủ, nghe nói trong dân gian có thai độc thai điếc gì đó, hình như chính là loại nhau thai hay là bào thai bị nhiễm độc, có thể chế thành thuốc độc hại người. Trong tủ này để toàn các loại độc vật, nếu có thai độc thì cũng không có gì là lạ, nhưng mà nhìn bàn tay này thì không thể là thai nhi chưa thành hình được, mà phải là đứa trẻ tầm 7-8 tuổi mới đúng. Lẽ nào thai độc ngâm trong nước thuốc bị phình ra? Nhưng mà tình thế không cho phép nghỉ ngơi quá lâu. Tôi thấy chỉ là một cái xác ngâm trong nước thuốc thì cũng không lãng phí thời gian với nó nữa, định đi tìm chỗ khác. Nhưng mà đúng lúc tôi định quay người đi thì ở sâu bên trong bỗng liếc thấy một vài thứ. Trong ánh nến chập chờn có thể trông thấy bàn tay đè lên thành hình chứa đó. Tuy mà giống hệt như là bàn tay người nhưng lại không chỉ có tay. Giữa mỗi tay đều có một chấm tròn màu đỏ. Trong óc của tôi lại lóe lên một tia sáng. Tiền sư nó chứ, sao lại không nhớ ra cái chấm đỏ này vậy? Tôi quay lại gọi Tiền Béo dọn ngay những cái bình dại ở bên ngoài đi. Tư Điềm được cứu rồi. Tuyền Béo nghe thế thì ngẩn người, dường như là chưa dám tin có kỳ tích xảy ra. Nhưng mà kỳ tích không thuộc về thần tiên hay là hoàng đế gì cả. Kỳ tích thuộc về giai cấp vô sản thôi. Cậu ta tranh thủ từng phút giây, thậm chí không kịp hỏi cho rõ ràng, đã ôm cái bình to tướng năm bộ xương trăng dịch sang một bên, rồi tiếp tục dọn ra một lối đi thông thoáng ngoài cửa tủ. Sau đó, cậu ta cũng chui vào trong giúp tôi một tay. Hai chúng tôi cẩn thận chuyển cái bình vừa phát hiện ra ngoài, nhẹ nhàng như là bê một quả bom. Tuyền Béo lấy làm thắc mắc, hỏi tôi trong ấy đựng cái gì thế? Người chết à? Tôi bảo, không phải người chết. Trong tủ này chẳng có người chết gì cả. Đây là một con thủ cung. Một con thủ cung rất lớn. Có thứ này, nói không chừng lại giải được chất độc mà Tư Điềm trúng phải. Tuyền Béo lấy làm ngạc nhiên nói, cậu đừng có làm bừa ngang. Sao tôi chưa bao giờ nghe nói thủ cung có thể giải độc? Mà thủ cung là cái giống gì vậy? Chúng ta đều do cha mẹ sinh ra, đều do đảng bồi dưỡng, được tắm trong cơn mưa xuân của tư tưởng Mao Chủ tịch dưới ngọn cờ hồng. Cậu làm sao mà biết nhiều hơn tôi được chứ? Lòng của tôi đã nóng như lửa, nhưng mà để giữ được tư thế trấn định bình tĩnh, dẫu cho núi Thái sụp xuống cũng không chớp mắt trong lòng quần chúng của mình. Tôi vẫn vừa tìm thanh bảo đao Khang Hy, cắt cái lớp sáp niêm phong miệng bình, vừa trả lời Tuyền Béo. Tại sao tôi lại biết nhiều hơn cậu à? Bởi vì từ nhỏ tôi đã lập chí cao xa, đồng thời chú trọng bồi dưỡng phẩm chất và ý chí của bản thân, không ngừng hấp nạp các tri thức có giá trị thực dụng trên nhiều phương diện khác nhau, để mà sau này sẽ trở thành một sĩ quan chỉ huy ưu tú của quân ta. Còn cậu thì sao? Cả ngày du thủ du thực, xin chuyện thị phi, ngoài săn thỏ ra thì cậu chẳng còn biết làm cái gì nữa. Giả lại, tôi cũng từng là chiến hữu hồng vệ binh cùng cậu kề vai tác chiến, hoàn cảnh của chúng ta gần như là giống hệt nhau. Từ nhỏ đã trải qua thiên tai nhân họa, lớn lên ăn cơm trong nhà ăn xã hội chủ nghĩa, chẳng ai tắm nhiều gió xuân hơn ai cả. Thế tại sao cậu béo thế, còn tôi thì gầy thế? Tôi cũng không thể không hỏi, như vậy là tại sao, hả? Trình độ hùng biện của Tuyền Béo xưa nay vẫn kém tôi một bậc. Lần này bị tôi dặn cho cứng cả họng ra. Tôi nói nhiều với cậu ta như thế, thực ra cũng chỉ vì trong lòng không có chắc lắm. Nói nhiều là một biểu hiện của tâm lý căng thẳng và bất an. Trong lúc nói chuyện, tôi đã mở nắp cái bình thủy tinh ấy ra, cố nhịn cái mùi thuốc ngâm xốc lên tận ốc, lấy thanh đao chọc vào bên trong. Quả nhiên, đã khều ra được một con thủ cung rất lớn, nước chảy ròng ròng, tính cả đuôi thì chiều dài khoảng hơn 1 mét. Thủ cung là cái gì? Thực tế, thủ cung chính là con thằn lằn, thủ cung chính là mang ý thủ vệ hoàng cung nội quyển. Hoàng đế, ít thì có tam cung lục diện, nhiều thì giai lệ 3.000. Những người đàn bà ấy đều là của hoàng đế cả. Người khác đừng có hòng mà đụng vào. Để đề phòng trong cung xảy ra chuyện dâm loạn,

có hại chết Tư Điềm thì tôi đền mạng cho cô là cùng. Khi ấy, thật đúng là lo cuốn cả lên, tôi và Tuyền Béo hoàn toàn quên mất bản thân của mình cũng trúng độc của cây thi sâm. Tôi giải thích sơ qua chuyện nguyên lý giải độc bằng tể hồng hương cho Tuyền Béo nghe. Tuy là của cậu nửa hiểu nửa không, nhưng mà xuất phát từ lòng tin vô hạn đối với chiến hữu là tôi đây, cũng gật đầu đồng ý cái rẹt. Chúng tôi kéo cái xác con thủ cùng xuống đất, rửa qua cho sạch nước thuốc, rồi Tuyền Béo giữ chặt chi trước của nó. Tôi lấy mũi dao, khêu ra 8 cái mục thịt bé bé, cho vào lòng bàn tay, giơ lên quan sát. Chỉ thấy hạt nào hạt nấy đỏ như là giọt máu, có thể cứu Tư Điềm hay không, toàn bộ đều phải dựa vào mấy cái hạt này thôi. Lúc này, sắc xanh trên mặt của Tư Điềm đã thấp thoáng, hiện lên sắc đen, hai hàm răng nghiến chặt. Tuyền Béo và Lão Dương Bì phải cậy ra để mà tôi nhét cả 8 hạt tể hồng hương vào miệng của cô, bịt mũi rồi đổ nước cho trôi xuống. Ba chúng tôi ngồi chờ dưới ánh nến, nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, trái tim đều như đã nhảy đến cổ họng rồi, không biết bao nhiêu lâu sau. Đến khi mấy cái đoạn nến còn sót lại đều đã cháy hết. Lúc này, tuy là sắc xanh giữa hai chân mày của Tư Điềm chưa nhạt đi, nhưng mà tạ ơn trời đất, hơi thở của cô đã bình ổn hơn trước nhiều, bệnh tình rốt cuộc cũng có dấu hiệu thuyên giảm. Tôi khẽ thở phào một tiếng. Theo lý, lúc bấy giờ cần phải tiếp tục kiên trì để rời khỏi gian mật thất âm u hôi thối ấy. Nhưng mà sợi dây đang căng vừa lơi ra một chút, tinh thần và thể lực đều không thể cầm cự lâu hơn được nữa. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy đất trời xoay chuyển, mãi không thể nào xua đi được ý nghĩ muốn ngã vật xuống, lăn ra ngủ một giấc. Nhưng giờ này còn lâu mới đến lúc nghỉ ngơi, cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Cho dù có phải ngủ trong hành lang ngoài kia, cũng không thể để mất ý thức bên cạnh cái xác của nữ du sư bộ tộc Thiên Ti này được. Tôi cắn mạnh vào đầu lưỡi, cố lấy lại tinh thần, cùng với Tuyền Béo tìm xem có dụng cụ gì dọn dẹp cái thi sâm đang chắn cửa mật đạo kia không. Lúc này thì Lão Dương Bì dường như đã hồi phục phần nào sức lực. Ông già cũng biết chỗ này không tiện ở lâu, bèn lảo đảo bước đến giúp chúng tôi một tay. Tôi cùng với Tuyền Béo và Lão Dương Bì cũng phải vất vả một lúc lâu. Tuy rằng là chúng tôi không hiểu biết nhiều về cái cây thi sâm và bù lu này cho lắm, nhưng phân tích dựa trên một số thường thức về sinh vật mà chúng tôi đã tiếp xúc, có khả năng loại cây này cũng giống như là con bách hợp biển, là một loại sinh vật cắm rễ dưới đất, không thể di động. Phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong chiều dài của bộ rễ, chứ không thể rời khỏi cái vùng đất thích hợp cho nó sinh trưởng. Có điều, xét khoảng cách từ trong hầm đất kia đến mật thất bên trong mật thất này, độ dài của nó thật đúng là khiến cho người ta khó mà tin nổi. Chúng tôi cắt từng đoạn của cây thi sâm đã bị thuốc chống thối rửa giết chết kia ra, mới phát hiện không chỉ bộ rễ của nó nối liền với rất nhiều xác chết đã thối rửa, mà bên trong lớp vỏ cây cũng có rất nhiều xác người. Những cái xác cuốn bên trong rễ cây thì đa phần mới chỉ trắng ẩn, hơi rửa ra, còn thi thể bên trong thân cây thì gần như là đã nát nhừ, không còn thành hình người nữa. Tôi đang định giơ chân đá những cái rễ cây bị Tuyền Béo cắt đứt ra xa, chợt nghe Lão Dương Bì gào lên một tiếng như sói tru. Tôi quay lại, thấy lão quỳ ngục xuống đất, rồi khóc rống lên với một cái xác dính trên rễ cây thi sâm. Em ơi, em chết thảm quá. Tôi và Tuyền Béo lấy làm lạ, liền bước lại chỗ cái xác đó xem. Chỉ thấy cái xác đã dính liền với một sợi rễ cây đó, mặt mũi trắng bệch, còn có mấy con giòi đang bò qua bò lại trên trán. Nhìn bộ dạng của Lão Dương Bì, dường như cái xác này chính là em trai của ông. Tuy rằng chúng tôi xưa nay chưa hề quen biết em trai của ông, nhưng dù sao thì cũng đã cùng với Lão Dương Bì trải qua vô số khảo nghiệm sinh tử, cho nên cũng có chút cảm giác thương cảm bồi hồi, không khỏi thấy sống mũi cay cay. Chúng tôi cũng không biết an ủi Lão Dương Bì thế nào nữa, đành bắt nhịp hát một bài. Đừng quên giai cấp khổ, nhớ kỹ mối quyết thù, để tô màu bi tráng lên bầu không khí. Nhưng mà mới hát được nửa câu, tôi đột nhiên nhận ra trang phục trên người của Dương Nhị Đảng cũng là toàn thân áo đen, dây lưng màu đỏ chói. Thì ra người này cũng thuộc bọn phỉ nê hội cấu kết với người Nhật kia. Tôi vội đưa tay kéo áo của Lão Dương Bì, hỏi ông già xem rốt cuộc ông là bạn hay thù. Không ngờ trong một thoáng ngẩn người ra ấy, lão Dương Bì đã lặng lẽ quay người bước đi mấy bước, ôm cái rương đồng trông như là cái quan tài kia lên, miệng lẩm bẩm, tay lần mở nắp. Nhị đảng à, anh gọi hồn của em về đây. Chương 41. Lão Dương Bì, kẻ trộm mộ. Cũng chẳng rõ vì lao lực quá độ hay là bởi vì sự tình diễn ra quá bất ngờ. Dù sao thì lúc đó tư duy của tôi và Thuyền Béo đều hoàn toàn không theo kịp sự biến hóa của tình thế. Chúng tôi ngẩn người ra trong giây lát, nhưng mà ít nhất cũng đều lập tức có phản ứng. Cái rương lão Dương Bì đang ôm kia ngàn vạn lần không thể mở ra được. Mặc kệ ông già ấy đã có tính toán từ trước hay là bị mất trí, tôi và Thuyền Béo đồng thanh hét lên một tiếng, ném cái thứ đang ở trên tay xuống rồi bổ nhào đến. Thuyền Béo chỉ bị thương ở cổ, tinh lực vẫn còn rất dồi dào. Cậu ta nhảy sổ tới trước, gạt phắt hết những cái thứ tạp nhạp chắn phía trước mặt sang một bên. Đúng vào khoảnh khắc lão Dương Bì sắp mở cái nắp rương lên, cậu ta đã chồm cả lên người đè cứng ông già xuống đất. Thuyền Béo tuy mới 18 tuổi, thân thể vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, nhưng riêng tấm thân phì nộn ấy của cậu ta thời bấy giờ cũng xứng được gọi là lưng hùm eo gấu rồi. Thêm vào đó, nửa năm trời được bần hạ trung nông tái giáo dục ở Đại Hưng An Lĩnh, đích thực cũng là môi trường rèn luyện rất khủng khiếp. Vì vậy, toàn thân trên dưới cậu ta đều rắn chắc như dăm, xông lên mà nghe tiếng gió rít dù dù, chỉ nghe bình một tiếng, tức thì đã đè lão Dương Bì ngã chổng gió lên trời rồi. Người em Dương Nhị Đảng của lão Dương Bì không ngờ lại là thổ phỉ Nê Hội, vậy thì không còn là mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân nữa rồi, mà chắc 200% là quan hệ thù địch. Có điều chuyện này thật sự cũng quá bất ngờ. Tôi lo chưa kịp làm rõ chân tướng thì đã xảy ra án mạng, vội vàng bảo Tuyền Béo nhẹ tay một chút, nên đấu văn chứ đừng có đấu võ, chỉ cần khống chế lão là được rồi. Tuyền Béo nghe thấy tôi kêu lên thế, liền đè lão Dương Bì xuống rồi thuận đà lăn một vòng, kéo ông lão vào sâu bên trong mật thất, tránh xa cái rương đồng kia ra. Tôi đưa mắt nhìn thử tình trạng của Tư Điềm trước, thấy cô vẫn đang ngủ say thiêm thiếp, bèn đến giúp lão Dương Bì vỗ lưng, vuốt vuốt ngực. Hồi lâu sau, lão Dương Bì chợt a lên một tiếng, lồng ngực bị Tuyền Béo đè cho tắc nghẽn cuối cùng cũng được khai thông. Ông già thở phì phì mấy hơi liền, ngạc nhiên nói với Tuyền Béo, này, cậu định lấy cái mạng của lão già đấy à? Tôi thấy thần trí lão Dương Bì đã bình ổn hơn lúc nãy nhiều, có thể hỏi chuyện được rồi. Nhưng mà gian mật thất này không phải là chỗ có thể ở lâu. Vậy là bèn cổng Tư Điềm áp giải ông già, bước qua cái thân xác cắt nát của cây thi sâm ra gian phòng bên ngoài. Sau đó, tìm một chỗ tương đối sạch sẽ an toàn ngồi xuống, đốt một cây nến lên, bây giờ mới hỏi. Vừa nãy ông suýt nữa thì hại chết cả bọn rồi. Giờ này á thì hãy nói cho rõ ràng đi. Chuyện người anh em Dương Nhị Đáng của ông là thế nào? Tại sao ông ấy lại ăn mặc giống như là bọn thổ phỉ chuyên đào trộm mộ kia? Không phải ông kể là ông ấy bị bọn phỉ ép là phải dẫn chúng vào động Bách Nhãn này hay sao chứ? Ngay từ đầu cháu đã thấy không ổn rồi. Cái bọn Hán Giang Nê Hội đến viện nghiên cứu bí mật của bọn Nhật, lẽ nào lại đi tìm một người chăn dê chưa bao giờ vào động Bách Nhãn dẫn đường chứ? Ngay từ đầu ông đã lừa bọn cháu rồi, có đúng không? Lão Dương Bì bị tôi nói cho một tràng, chỉ biết cúi gầm mặt xuống. Tôi không biết là ông lựa chọn im lặng là vì hổ thẹn trong lòng hay là vì nguyên nhân khác, nhưng không nói cho rõ ngọn ngành thì không được. Chuyện này mà chưa làm rõ thì đừng nghĩ đến chuyện khác. Nhưng muốn moi được lời của ông già này chỉ còn có sách lược. Tôi bèn bảo Tuyền Béo chú ý phương pháp làm việc, cứ buông lão Dương Bì ra trước đã. Tuyền Béo cũng bắt đầu lấy đại nghĩa ra khuyên bảo ông già, nói từ tình hình quốc tế đến tình hình trong nước, cùng với tính tất nhiên của cuộc đại cách mạng văn hóa của giai cấp vô sản. Kế đó lại nói đến xu thế đi từ diệt vong này đến diệt vong khác, rồi bè phái phản động hy vọng lão Dương Bì chớ có nên từ bỏ nhân dân. Nói từ trên trời xuống dưới đất, nhưng mà lão chỉ cúi đầu im lặng. Tôi cũng đã thở dài một tiếng, xua tay với Tuyền Béo, ra hiệu cho cậu ta đừng có thao thao bất tuyệt đọc thuộc lòng mấy cái đấy nữa, rồi nói với lão Dương Bì. Thôi, chúng ta đừng có nhắc đến cương lĩnh cương liệt đấu tranh giai cấp không giai cấp nữa. Nói thật một câu, cháu và Tuyền Béo ở Đại Hưng An Lĩnh đến thăm Tư Điềm, kết quả vừa gặp lúc mọi người bị mất bò. Theo lý thì ở đây chẳng có việc gì của chúng cháu cả, nhưng mà chúng cháu lại chẳng nề hà do dự, lập tức liều mạng giúp ông và Tư Điềm đi tìm bò về. Từ hôm qua đến hôm nay đã chảy bao nhiêu máu, đổ bao nhiêu mồ hôi thì ông cũng thấy cả rồi đấy, suýt chút nữa còn mất mạng. Còn ông thì sao chứ? Nói tới đây tôi cố ý nhấn giọng xuống. Còn ông thì sao? Ông là đồng chí mà chúng cháu tôn kính nhất, vậy mà đến giờ chúng cháu thậm chí còn không biết ông nói câu nào là thật, câu nào là giả nữa. Ông có thể nể tình chúng cháu, suýt nữa đã toi mạng ở Đồng Bách Nhãn này. Nói cho rõ ràng mọi việc được không chứ? Nếu ông vẫn còn một chút lương tri, cháu đảm bảo những chuyện xảy ra trước đây không nhắc đến nữa. Chỉ cần không can thiệp đến âm mưu phá hoại hôm nay, chúng cháu nhất định sẽ giữ lời trong lòng, quyết không lộ ra. Nhưng vì yếu tố hoàn cảnh của chúng ta bây giờ và vì sự an toàn của bản thân bọn cháu nữa, ông nhất định phải cho chúng cháu một lời giải thích. Tuy tôi nói những lời này một cách có tính toán, muốn tấn công bằng tâm lý, nhưng đây thật sự cũng toàn là những lời phế phủ. Lão Dương Bì rõ ràng đã bị tôi đánh động. Ông bảo tôi nhét đầy thuốc lá vào ống điếu, rít mạnh hai hơi, rồi vừa ho khục khặc, vừa câu được câu mất, kể lại chuyện xưa. Lão Dương Bì và người anh em Dương Nhị Đáng từ nhỏ đã sống bằng nghề chăn dê. Thường thường bữa đói bữa no, cuộc sống thật là khổ không bút nào tả xiết. Năm hai anh em họ mười mấy tuổi, có lần Dương Nhị Đáng đói quá không chịu nổi, lén ăn trộm thịt dê của nhà chủ. Tên địa chủ liền đánh cho Dương Nhị Đáng một trận chết đi sống lại. Hai anh em không chịu nổi trận đòn đau, trong lúc phản kháng đẩy tên địa chủ ngã lăn ra đất. Không ngờ tên địa chủ này cũng đáng tận số, quyệt thái dương, da phải cái cối đá, liền lập tức đi đời nhà ma. Giết người, đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Từ ngàn xưa đây đã là chuyện thiên kinh địa nghĩa, gây án thì phải đền mạng cho người ta. Nếu không muốn chết thì phải làm sao đây? Chỉ còn cách mai danh ẩn tích, chạy trốn tha hương mà thôi. Hai anh em lão Dương Bì không dám ở lại quê cũ nữa, phải chạy trốn gấp trong đêm. Cậy mình sức khỏe và lại cũng thông thuộc những kênh rạch, khe núi ở trong vùng, cho nên thoát khỏi sự truy bắt của quan phủ, một mạch chạy đến vùng phía nam Hoàng Hà. Hai anh em ông già không có nghề gì mưu sinh, bèn đi làm công, khiên hòm giác xiển cho một ban kịch rối bóng người tiểm tây. Thoát cái đã hơn chục năm trôi đi. Thời bấy giờ, thế đạo cực kỳ hỗn loạn. Có một hôm, lão Dương Bì và Dương Nhị Đáng theo đoàn kịch về quê biểu diễn. Không may gặp phải cái bọn thổ phỉ, bà chủ đoàn chỉ hơi có ý bất tuân, liền bị chúng lột sạch quần áo, rồi vót làm con thịt người. Những người khác cũng hầu hết đều bỏ chạy tán loạn. Lão Dương Bì dẫn theo Dương Nhị Đáng chạy vào một cái hang núi gần đấy. Không ngờ bên trong hang núi đó lại có một ngôi mộ cổ. Bên trong địa cung có đủ đình đài lầu cát như là hoa viên của hoàng đế. Đương nhiên, lão Dương Bì chẳng biết nhà của hoàng đế trông như thế nào, nhưng mà đoán chừng cũng chỉ như cái hang động đó thôi. Thật đúng là chẳng khác nào lạc bước cõi tiên. Hai anh em lão Dương Bì đi bừa vào địa cung, vô tình cứu được một vị đạo sĩ. Đạo sĩ ấy còn rất trẻ, so ra còn trẻ hơn cả Dương Nhị Đáng, nhưng nhìn cung cách nói năng cử chỉ thì tuyệt không phải là hạng tầm thường. Điều làm cho họ bất ngờ nhất là vị đạo sĩ này giết người như ngoé, còn hơn cả bọn thổ phỉ. Nghe họ kể cái bà chủ đoàn kịch bị bọn thổ phỉ giết, y liền bảo họ chờ trong sơn động giây lát. Chỉ thoáng sau đã xách theo một dây đầu người trở lại. Hai anh em lão Dương Bì vừa thấy cái chùm dây đầu người đó liền nhận ra chính là đầu của mấy tên phỉ đã chặn đường cướp giết đoàn kịch. Tuy rằng ác giả, ác báo, nhưng mà lão Dương Bì là người yên phận, nhìn thấy một đống đầu người máu thịt bầy nhầy, trong lòng cũng không khỏi kinh khiếp. Nhưng nhìn lại đạo sĩ trẻ tuổi kia thì dường như y không hề coi gì giết người ấy vào đâu cả. Hơn nữa, đạo nhân trẻ tuổi ấy cũng rất trượng nghĩa, nhận ơn một giọt, trả ơn suối nguồn. Chẳng những báo thù cho anh em lão Dương Bì, lại còn cho họ một khoản tiền. Lão Dương Bì sợ đạo nhân ấy cũng là hạng cướp đường giết người như ngoé, nào dám nhận tiền bạc của y. Đạo nhân trẻ tuổi đó thấy họ không nhận tiền, bèn dẫn đến nhà của một người giàu có họ Trần, bảo họ Trần từ nay chiếu cố cho hai anh em, sau đó lại vội vội vàng vàng đi luôn. Trước lúc đi cũng không để lại tên họ gì. Người họ Trần có tuổi tác cũng không lớn lắm, tuy rằng hết sức cung kính với đạo nhân trẻ tuổi kia, song bản thân cũng là một nhân vật lắm thủ đoạn hơn người. Dưới tay có nhiều huynh đệ, trong nhà bày đầy cổ vật, lại thường xuyên làm những chuyện kỳ bí. Người này trời sinh có tài ăn nói, giỏi biện luận, hễ mở miệng là tuôn như suối. Mới ban đầu, người họ Trần này sắp cho lão Dương Bì và Dương Nhị Đáng ở trong nhà của mình, cũng không coi như là người hầu kẻ hạ, chỉ bảo giúp một số việc lặt vặt nhẹ nhàng. Một ngày thì ba bữa cơm, có gì ngon đều cho ăn cùng. Cuối tháng còn cho họ một ít tiền, muốn mua gì thì mua. Lão Dương Bì trời sinh số khổ, đã bao giờ được đãi ngộ như vậy đâu. Liền cảm thấy rất ngại ngùng, chỉ muốn giúp người ta làm những việc nặng nhọc hơn. Nhưng mà mấy cái việc ấy đều có người hầu làm cả rồi, muốn làm cũng không có phận. Sau này ở lâu, họ rốt cuộc cũng biết người họ Trần này thì ra là một tên trộm chuyên đào cổ mộ. Có điều y chẳng những không thấy áy náy xấu hổ mà còn rất tự hào. Bảo rằng có gì to tát đâu, muốn thành đại nghĩa thì không thể chấp nhận tiểu tiết. Đây gọi là chia tài tụ nghĩa, cùng chung mưu lớn. Đừng nói chi là đào mấy cái mộ quan mã vắng, đến mộ của hoàng đế, lão tử cũng chẳng bỏ qua đâu. Về sau, lão Dương Bì và Dương Nhị Đáng cũng nhập bọn, thoát cái đã được mấy năm. Học được rất nhiều ngón nghề đổ đấu từ người họ Trần này. Đám người này có thể nhìn sắc cỏ, quan sát màu đất, biết thuật thiên can khuyên quyệt và xuyên lĩnh thủ mộ, thường xuyên giả mạo làm thầy phong thủy đi khắp nơi thăm dò tin tức, cơ sở ngầm phân bố rất rộng. Một khi có hành động là có mấy chục đến cả trăm người tham gia. Băng đảng này không chỉ đổ đấu, dọc đường nếu gặp phú hào bất nhân thì cũng tiện tay là một mẻ, kể ra cũng hơi giống với hảo hán Lương Sơn. Nhưng có một lần, tay thủ lĩnh họ Trần ấy dẫn theo một nhóm anh em xuống phía nam làm ăn lớn. Vì đường xá xa xôi cho nên người đi theo không nhiều lắm. Đồng thời, rất có thể bọn họ đã gặp phải chuyện gì ở phương nam, cho nên không một ai trở về, hoàn toàn mất tung tích. Sau khi người cầm đầu mất tích, cây đổ thì ổ cáo cũng tan. Trong bọn cũng có người đi miền Nam tìm tung tích thủ lĩnh, còn những người khác đều ai đi đường nấy. Lão Dương Bì cũng định xuống miền Nam, nhưng em của lão đã thương lượng xong xuôi với một nhóm phỉ ở miền Đông Bắc, muốn hai người cùng sang mấy cái tỉnh phía Đông làm ăn. Lão Dương Bì đã ra sức khuyên giải Dương Nhị Đảng đừng đi Đông Bắc. Cả vùng Mãn Châu ấy đều đã bị quân Nhật chiếm đóng rồi, đi đến đấy làm gì có chỗ nào mà dung thân chứ. Nhưng mà Dương Nhị Đảng sống chết gì cũng đòi đi. Lão Dương Bì gặn hỏi mãi. Mới biết, thì ra có một nhóm phỉ chuyên đào trộm mộ hoạt động ở vùng Đại Hưng An Lĩnh, tên là Nê Hội. Cái đám người này là một bọn trộm lang thang, không thuộc dòng nào, chỉ cậy gan lớn và mấy cái trò tà thuật. Thứ gì cũng dám đào hết, nhưng mà lại căn bản không biết cách tìm những ngôi mộ cổ, không có đánh dấu rõ ràng. Dương Nhị Đảng có tâm cơ hơn lão Dương Bì nhiều, bản lĩnh học được cũng tương đối. Sau khi được người dẫn tiếng, liền động tà niệm muốn gia nhập vào cái hội đó. Lúc bấy giờ, bọn Nê Hội đang rất cần người như Dương Nhị Đảng. Đàn bà cũng được, tiền cũng xong, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà quan trọng nhất là, bọn chúng còn cho Dương Nhị Đảng ngồi lên ghế cao, hết sức a dua nịnh nọt. Dương Nhị Đảng từ bé đến lớn đều phải nhìn sắc mặt người khác. Bao nhiêu năm nay phải sống cúi đầu. Có lẽ cũng bởi sống ở đáy xã hội quá lâu, cho nên bản thân của y thậm chí cũng không đủ quyết đoán để một mình xông pha thiên hạ. Bây giờ được cái bọn Nê Hội kia tầng bốc một hồi, hồn phách lơ lửng, thấy có chuyện tốt như vậy, bèn quyết định đi sang vùng Đông Bắc làm đại quỷ của bọn đào mộ đó. Chương 42: Đường không lối về. Dương Nhị Đảng thấy lợi đen lòng, quyết tâm vào vùng núi sâu miền Đông Bắc làm lão đại của bọn phỉ trộm mộ Nê Hội. Lão Dương Bì chỉ có một người anh em này, còn coi trọng hơn cả tính mạng của mình nữa. Thấy Dương Nhị Đảng đã quyết chí ra đi, cũng chẳng có cách nào khác, đành theo y đến ba tỉnh Đông Bắc làm đổng cục của Nê Hội. Chức vụ này đại khái tương đương với cố vấn kỹ thuật thời bấy giờ. Tuy là Lão Dương Bì và Dương Nhị Đảng là hai anh em ruột, nhưng mà tính cách lại khác hẳn nhau. Dương Nhị Đản có dạ tâm hơn, còn lão Dương Bì thì nhát gan vô cùng, chỉ muốn sống an phận thủ thường cho qua ngày. Chẳng những vậy, lão Dương Bì còn kính sợ quỷ thần, tư tưởng mê tín thâm căn cổ đế, đúng như con nói, sợ ma không trộm mộ, trộm mộ không sợ ma. Với tính cách ấy của ông, thực sự là không thích hợp để mà làm những cái nghề đổ đấu và hung lũ một chút nào. Hung lũ chính là một thủ đoạn che mắt người đời của bọn trộm mộ. Trộm mộ dơ dét được các loại vật phẩm bồi táng có giá trị trong mộ quan, mộ cổ, cần phải tiến hành cả giao dịch. Trong xã hội thời xưa, phương pháp thông tin khá lạc hậu, nhịp sống thì chậm chạp. Để tiện liên lạc với người mua, khuếch trương kinh doanh, trộm mộ phải sử dụng chiêu mượn danh của hắc đạo. Phàm là trộm mộ, làm ăn kinh doanh, không ai đi mở tiệm đồ cổ cả, mà chỉ chuyên kinh doanh các loại đồ dùng trong ma chay, chẳng hạn như đồ vàng mã, hương đèn để mà đốt cho người chết. Nào là người giấy, ngựa giấy, trâu bò, nhà giấy, kiệu giấy, toàn là những thứ dùng ở cõi âm. Về cái tên gọi thì bọn trộm mộ mở ra chỉ khác cái tiệm giấy tiền vàng mã bình thường một chữ. Tiệm bình thường gọi là hung tứ, nhưng mà thoáng nhìn bề ngoài cũng thấy hai loại cửa tiệm này khác nhau. Hồi trước, mở tiệm làm ăn đều phải có biển hiệu treo trước cửa để cho mọi người biết được là tiệm bán thứ gì. Cửa tiệm vàng mã của trộm mộ nhất nhất đều treo lên một sâu tiền giấy màu trắng, tổng cộng có 72 lá. Là số địa sát, trên mặt tờ tiền đều in những hoa văn hung sát. Những người làm ăn bình thường, cho dù là có bán hàng giấy tiền vàng mã đốt cho người chết chăng nữa, cũng tuyệt không bao giờ treo cái sâu tiền ấy lên. Phàm tiệm nào có treo 72 lá tiền giấy, thì người trong nghề liền biết ngay đấy là hung lũ. Dù không phải là trộm mộ mở ra, thì ít nhất cũng là nơi chuyên đẩy hàng trộm được trong các mộ cổ. Những người làm nghề đổ đấu, mỗi lần hành động đều vét sạch quyệt mộ nhà người ta, tục gọi là giặt đến như dao cạo. Phàm trong mộ có thứ gì cũng đều quơ hết, đến cả thứ bích ở lỗ đít người chết cũng không chịu bỏ qua. Những cái món minh khí quý giá thì đều rất dễ bán đi, nhưng mà mấy cái món lặt vặt hoặc là một số đồ quý nhưng nhất thời chưa tìm được người mua thích hợp đều nhất loạt quy về hung lũ. Cứ cách độ vài ngày lại có đám thương nhân chuyên đi mua bán đến thu mua. Lúc đàm phán tự nhiên cũng toàn dùng ám ngữ của hắc đạo. Đại đa số những người không hiểu nghề này thì không thể nào mà hiểu nổi. Tên Trùm Sò họ Trần có mở hai cửa tiệm hung lũ ở Thiểm Tây, ngấm ngầm buôn bán đồ minh khí. Lão Dương Bì từng làm quản lý cho y, kết quả là suýt chút nữa bị dọa cho thọt cả bi lên cổ rồi. Đồ tùy táng ở bên trong mộ cổ tích lũy, âm khí đã lâu, mùi hôi thối của xác chết ám vào, rất khó tẩy. Hơn nữa, một số món đặc thù lại còn thường xuyên gây những quái vị không rõ nguyên nhân. Lão Dương Bì vốn cũng không phải là hạt giống làm cái nghề này. Về sau còn đi theo đồng bọn đào mồ quật mã người ta, lại càng gặp nhiều chuyện đáng sợ hơn. Toàn là những chuyện mà thần kinh của ông không thể chịu đựng nổi. Sau khi họ Trần mất tích, lão Dương Bì bèn định sử dụng tích lũy trong mấy năm trộm mộ về quê sống những ngày an phận thủ thường, treo hắc hổ phù, triệt để rửa tay gác kiếm, tránh xa cái nghề suốt ngày ôm đóng minh khí tùy táng của người chết ra. Nhưng mà sự đời đâu có theo ý mình. Vì Dương Nhị Đản, ông lão không thể không theo y đến vùng Đông Bắc làm đóng cục của đám phỉ nê hội ấy. Cái bọn nê hội lôi kéo anh em của lão Dương Bì để cho Dương Nhị Đản lên làm lão đại cũng chẳng phải thực lòng, mà chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng hai người. Kẻ thực sự có tiếng nói trong nê hội là quân sư Thông Toán Tiên Sinh. Người này trước đây từng làm thầy giáo, lại có một thời đi đào đất đào bùn dưới sông, cũng từng lang bạt giang hồ làm thầy bói xem tướng. Kẻ này hành tẩu nhiều năm, cũng coi như là hạng kiến thức rộng rãi, nhưng con người thì cực kỳ thâm hiểm xảo trá, lòng dạ ác độc, chỉ cần có lợi lộc thì chẳng có gì mà y không dám làm cả. Bọn thổ phỉ dưới tay của y chẳng đơn thuần chỉ có trộm mộ, những việc tán tận thiên lương khác chúng cũng làm chẳng ít, hoàn toàn xứng với bốn chữ tội ác ngập đầu. Thông Toán Tiên Sinh và Dương Nhị Đản dẫn theo bọn phỉ nê hội đi khắp thâm sơn cùng cốc đào mộ cổ, đục khoét lỗ chỗ tất cả những nơi nào có thể có mộ cổ ở vùng núi Đông Bắc. Sau đó

đã bị cổ nhân chôn giấu suốt nghìn năm nay. Thêm nữa, lối vào phía trước hẻm núi nối liền với thảo nguyên. Thi thoảng lại có phần phong đáng sợ xuất hiện cuốn lấy người và động vật. Phần phong chính là loại gió ma quỷ thổi từ chốn A Tỳ địa ngục được nhắc đến trong kinh Phật. Cửa hẻm núi phía sau thì thông đến quan mạc Mông Cổ, không giấu chân người. Đất đá trong hang chứa xác ở Đồng Bách Nhãn có rất nhiều vật chất đặc biệt, có thể giữ gìn thi thể trải qua bao năm tháng, không thối rữa. Sau khi điều tra tìm hiểu, người ta mới biết nơi này thì ra là mộ huyệt của các du sư bộ tộc Tiên Ti. Trong truyền thuyết của họ, Động Bách Nhãn được coi là nơi về của người chết, xếp ngang hàng với Động Cát Tiên và nơi khởi nguồn của người Tiên Ti. Gọi là hai đại thánh địa, được thờ cúng lễ bái quanh năm. Tế người sống thì chôn ngọc, tế người chết thì chôn đá. Về sau, bị thời gian bào mòn, truyền thuyết và vị trí chính xác của hang động này đã mất đi và được thay thế bằng những câu chuyện dân gian về quỷ nha môn. Trong hang động có rất nhiều bích họa và tượng đá. Nội dung diễn tả du sư nắm trong tay một cái rương đồng có thể khống chế linh hồn của người chết. Có thể lợi dụng nó gọi là hồn người chết từ chốn âm tào về để bói toán, bốc khỏe. Nhưng bên trong, rốt cuộc có bí mật gì thì không tìm được ghi chép nào cả. Người Nhật Bản rất hứng thú với truyền thuyết này, cho rằng phần phong có liên quan đến lối vào địa ngục ở đáy động chứa xác, là thứ gió chết chóc lùa từ chốn u minh lên dương gian. Mà cái rương đồng kia rất có thể là mấu chốt để mà nắm giữ và điều khiển nó, nên muốn tiến hành nghiên cứu bí mật. Muốn bắt đầu nghiên cứu thì trước tiên phải tìm được cái rương ấy, vì vậy mới mua chuộc cái đám phỉ nê hội, nhờ chúng tìm kiếm trong dân gian cái rương chiêu hồn của Hoàng Đại Tiên. Hai tên Hán Giang Thông Toán Tiên Sinh và Dương Nhị Đảng thấy tiền sáng mắt, liền bắt đầu lùng sục khắp nơi và đã dần dần có chút đầu mối. Lão Dương Bì biết được chuyện này lại cật lực khuyên giải Dương Nhị Đảng, đào mồ quật mã người ta là được rồi, giờ lại còn muốn móc xuống tận âm tào địa phủ nữa, thế không phải là tìm người chết à? Khuyên mãi không được, cuối cùng anh em cũng đành trở mặt thành thù. Dương Nhị Đảng cảm thấy lão Dương Bì lúc nào cũng gây trở ngại, để lại bên cạnh sớm muộn gì cũng là mối họa. Bèn giả bộ nghe lời huynh trưởng, thề sau này sẽ rửa tay gác kiếm, không làm nữa, rồi lừa lão Dương Bì đến một vách núi. Dương Nhị Đảng từ phía sau đá cho ông một cú lăn nhào xuống. Lão Dương Bì cũng là người mạng lớn, rơi xuống vách núi liền mắc vào cành tùng, mọc chìa ra cho nên không chết, chỉ bị gãy mất mấy cái dẻ xương sườn. Và suýt chút nữa bị cành cây chọc cho thủng bụng. May mắn là được thợ săn cứu về, dưỡng thương mất hơn nửa năm mới bình phục. Ông vẫn lo lắng cho Dương Nhị Đảng, chẳng những không hận y mà còn tự quán trách mình không thể khuyên bảo y quay đầu. Lại một lần nữa vào trong núi tìm em trai. Bây giờ mới biết cái đám nê hội rốt cuộc cũng đào được cái rương chiêu hồn ấy trong một nơi gọi là mộ hoàng bì tử. Vì cái vụ này mà thiệt mất mấy mạng người. Cả tài thông toán tiên sinh kia cũng bị Hoàng Đại Tiên ép phải treo cổ tự sát. Dương Nhị Đảng may mắn thoát chết, lại còn mang được cái rương ra ngoài. Mang theo mấy thủ hạ và tên thương nhân Nhật Bản đã liên lạc với bọn chúng, tập hợp thành một nhóm, tiến vào động Bách Nhãn ở sâu bên trong thảo nguyên. Lão Dương Bì liền bám đuôi theo sau, định kéo Dương Nhị Đảng về. Nhưng mà bám theo đến khe núi phía trước động Bách Nhãn, liền bị làn khói đen trong lò thiêu xác người chết kia dọa cho khiếp vía. Thêm nữa, lúc bấy giờ mây khói biến ảo làm cho lão Dương Bì tưởng đó chính là con yêu long mà dân du mục trên thảo nguyên vẫn thường hay nhắc đến. Ông già cực kỳ tin vào những thứ đó. Sau một hồi do dự, cuối cùng cũng không dám lại gần động Bách Nhãn. Kỳ thực, cho dù ông có bám theo vào trong, chắc chắn sẽ bị quân Quan Đông bắt giữ, không bị làm vật thí nghiệm sống thì cũng bị giết người diệt khẩu. Lão Dương Bì quanh quẩn bên ngoài động Bách Nhãn gần nửa tháng trời mà không thấy bên trong có người nào sống trở ra. Trong lòng cũng hiểu nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Thử hỏi động Bách Nhãn là nơi nào kia chứ? Đó là quỷ nha môn thông xuống tận cõi âm tào cơ mà. Đặt chân lên con đường không lối về ấy, chẳng ai có thể sống sót được. Lão Dương Bì tính tình vốn nhu nhược, không đủ dũng khí vào trong động Bách Nhãn mang thi thể của Dương Nhị Đảng về chôn cất,